Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 166 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 166 thiên. Cái gì lão đại hắn buổi chiều đã tới từ Kha Ba Ba ra trở về cô Tuế Tuế. Biết được Tần Tử Khiêm mang theo hắn ca ca lại đây chúc Tết tin tức. Đột nhiên hối hận chính mình không có thể sớm một chút đã trở lại. Nàng buông trong tay mới vừa mua đường xào hạt dè, tung tăng nhảy nhót mà chạy về phòng gọi điện thoại. Hai cái tiểu bằng hữu tránh ở trong phòng nhỏ giọng mà lẩm nhẩm hơn phân nửa tiếng đồng. Hột thẳng đến bên kia Tần Tử Khiêm nghe được Tuế Tuế nói nhà nàng muốn ăn cơm chiều. Chờ buổi tối có thời gian lại liêu, lúc này mới lưu luyến không rời mà cắt đứt điện thoại tiểu thiếu gia. Lão gia kêu ngươi đi xuống bồi bồi khách nhân, không cần vẫn luôn tránh ở trong phòng lười biếng, mới vừa cắt đứt điện thoại Tần Tử Khiêm nghe. Được quản gia gia gia nói, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dưới lầu không phải còn có ba ba cùng ca ca ở sao làm gì một hai phải khó xử ta một cái tiểu hài tử. Ta lại không thích bọn họ, Tuế Tuế nói rất đúng. Bọn họ còn chỉ là nhà trẻ tiểu bằng hữu. Sức lực không lớn, đánh nhau là thực có hại, chờ hắn trưởng thành, lại nghĩ cách đem này đó thảo người ghét thân thích đều cấp đuổi ra đi ai. Nếu không phải bởi vì bọn họ những người này ở nhà cũ, hắn hôm nay buổi tối rõ ràng có thể lưu tại Tuế Tuế ra ăn cơm chiều, quản gia cho rằng tiểu thiếu gia còn ở vì năm trước ăn Tết khi phát sinh kia chuyện không cao hứng. Ở một bên khuyên một hồi lâu. Cuối cùng là đem người cấp hống đi xuống, đế đô Tần gia là một đại gia tộc. Tộc nhân đông đảo, chẳng qua Tần thị tập đoàn đại bộ phận cổ quyền đều nắm giữ Tần Tắc Thành này một mạch dòng chính. Trong tay, mặt khác chi nhánh có được cổ quyền rất ít, có thể quá thượng hiện giờ giàu có sinh hoạt, trừ bỏ nhà mình sinh ý. Dựa vào là gia tộc ủy thác quỹ, đại niên mùng một hồi nhà cũ ăn cơm. Là Tần lão thái gia lúc trước định ra quy củ, Tần Tắc Thành trưởng quản Tần gia sau cũng không có triệt rớt cái này quy củ. Cho nên mỗi năm lúc này đều là Tần gia nhà cũ nhất náo nhiệt một ngày, Tần Vũ Văn cũng là có thể tới. Nhà cũ trong đó một viên, nàng người này không có gì theo đuổi, cá mặn bổn hàm, cũng may có tự mình hiểu lấy, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Mỗi năm lại đây nhà cũ trên cơ bản đều là mua nước tương. Tuần hoàn tôn chỉ cũng là ít nói nhiều ăn cơm. Có thể không trêu chọc phiền toái liền tận lực không trêu chọc phiền toái, nhưng là năm nay. Cá mặn hơn 20 năm Tần Vũ Văn rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Cố ý mua một ít tiểu hài tử sẽ thích món đồ chơi. Vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi mà cùng nhà cũ người hầu. Hỏi thăm nổi lên nàng tiểu đường đệ Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu, khụ khụ khụ. Nàng đột nhiên một sửa thái độ bình thường. Đương nhiên không phải bởi vì thích cái này chưa thấy qua vài lần tiểu đường đệ. Giống nàng loại này không có gì đại chí hướng truy tinh thiếu nữ. Có thể làm nàng hăng hái hướng về phía trước lý do chỉ có một. Đó chính là vì nhà nàng tiểu thân tượng. Bằng không nàng sao có thể sẽ đi trêu chọc vị này tiểu đường đệ ôm đùi cũng không phải như vậy hảo. Ôm, ở Tần Vũ Văn xem ra, bọn họ người một nhà an an phận phận đương cái tiểu cổ đông lấy chia hoa hồng liền hảo. Như là ôm tam bá phụ một nhà đùi, ở công ty mưu cái thực quyền chức vị gì đó căn bản không cần thiết nếu không phải nghe nói nhà nàng. Nhãi con cùng nàng cái này tiểu đường đệ đi học ở cùng sở nhà trẻ. Hai người đều ở đế đô quốc tế nhà trẻ đi học. Nàng mới sẽ không về cái này tâm tư đâu, hai người nếu thật sự ở cùng sở nhà trẻ. Nhà nàng nhãi con lớn lên như vậy đáng yêu, lại như vậy ngoan ngoãn, nhất định là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở cái loại này tiểu bằng hữu. Tiểu đường đệ khẳng định nghe nói qua tên nàng, nếu càng may mắn một chút, hai người là cùng lớp đồng học nói. Nói không chừng nàng còn có thể tìm hắn giúp chính mình đi muốn cái ký tên ôm như vậy tâm tư. Tần Vũ Văn tìm tới tiểu đường đệ Tần Tử Khiêm, chuẩn bị cùng hắn đánh hảo quan hệ, vốn tưởng rằng một cái 4 tuổi tiểu hài tử hẳn là thực dễ dàng. Lấy lòng mới đúng, Ai biết hắn căn bản không phản ứng chính mình. Viên đạn bọc đường căn bản mặc kệ dùng không nói. Thậm chí đi phía trước hắn còn hung tợn mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Một bộ nàng đối hắn làm tội ác tày trời sự tình bộ dáng, Tần Vũ Văn. Nàng mua một đống lễ vật không chỉ có không có thể từ nhỏ đường đệ trong miệng được đến chính. Mình muốn tin tức, ngược lại đưa tới hắn chán ghét, quả thực không ai so nàng càng ngoan uổng anh nàng vốn đang. Muốn cho tiểu đường đệ giúp chính mình lộng mấy chương ký tên chiếu hiện tại xem ra là không có gì. Cơ hội, xuất sư chưa tiệp thân chết trước Tần Vũ Văn ngồi ở trên sofa thở dài một hơi. Tưởng không rõ nàng rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Thẳng đến công tác trong đàn có người cho nàng đã phát một cái WeChat. Nàng mới đem vừa rồi phát sinh không thoải mái toàn bộ quên ở sau đầu, lộ đại người đại diện chiếu. Nay thế nhưng từ công ty cầm đi năm nay các đài truyền hình mới vừa báo bị game show danh sách lộ đại. Người đại diện thuộc hạ tổng cộng liền hai cái nghệ sĩ. Kha Cảnh Dương năm nay có buổi biểu diễn thoát không khai thân. Cái này game show khẳng định vì nhà nàng nhãi con chuẩn bị biết được nhà nàng tiểu thân tượng thực. Mau liền phải có tân công tác, thân là nhãi con sự nghiệp phấn Tần Vũ Văn lập tức quên mất chuyện vừa rồi. Trong lòng tưởng đều là chờ nhãi con game show xác định xuống dưới. Đến lúc đó có thể hay không khai cái cửa sau đi thu hiện trường nhìn xem, đến nỗi cái kia không biết. Như thế nào liền đắc tội tiểu đường đệ mặc kệ nó, dù sao nàng lại không có làm cái gì chuyện xấu, liền tính bị cáo trạng nàng cũng không sợ. Hơn nữa tuổi này tiểu hài tử bệnh hay quên đại, nói không chừng ngủ một giấc, đảo mắt sáng mai liền quên mất nàng là ai. Quá chán ghét, đều tưởng cùng ta đoạt bạn tốt, ta mới sẽ không nói cho các ngươi có quan hệ với Tuế Tuế tin tức đâu, ta mới là Tuế Tuế tốt nhất. Bằng hữu thở phì phì chạy về đến phòng Tần Tử Khiêm, tiểu bằng hữu tâm tình buồn bực cực kỳ. Liền hắn ngày thường thích nhất ăn điểm tâm đều một ngụm không ăn, bởi vì năm trước hắn đem người từ nhà cũ đuổi ra đi hành động. Mọi người đều biết Tần tiểu thiếu gia là cái tính tình không tốt. Cho nên năm nay ai cũng không dám đắc tội cái này tiểu tổ tông. Đặc biệt trong nhà tiểu hai tử, một đám mà đều cách hắn rất xa. Tần Tử Khiêm rốt cuộc được cái thanh tịnh, có thể tưởng tượng đến vừa rồi cái kia lại đây tìm hắn. Tìm hiểu tin tức không biết tên đường tỷ, Tần Tử Khiêm cái miệng nhỏ một bẹp, trong lòng chua xót, phi thường không vui, so lần trước có người đoạt hắn ngọc trụy còn nếu không vui vẻ 100 lần 1000 lần, cái này. Đường tỷ tuy rằng không có giống trước kia những cái đó một hai phải thò qua tới cấp hắn bao lì xì. Đại nhân giống nhau, mặt ngoài một bộ bối mà một bộ. Nhưng nàng lại luôn hỏi thăm Tuế Tuế tin tức, may mắn hắn thông minh lại cơ trí. Bằng không khẳng định liền bị lừa, ca ca tưởng cùng hắn đoạt bạn tốt còn chưa tính. Hiện tại lại thoát ra tới một cái đường tỷ, nghĩ vậy một chút. Tần Tử Khiêm bi từ giữa tới, càng nghĩ càng buồn bực, bạn tốt quá được hoan nghênh làm sao bây giờ online chờ. Rất cấp bách đổi thành trước kia, mặc kệ có hay không người khi dễ chính mình. Dù sao chỉ cần có người làm hắn trong lòng cảm giác được không thoải mái. Tần Tử Khiêm liền sẽ đi lan lộn những người khác, nhưng lần này suy xét đến cùng Tuế Tuế ước định, tuy rằng thập phần sinh khí cái này không biết tên đường tỷ tưởng cùng hắn đoạt bạn tốt. Hắn cũng không giống lần trước giống nhau phát giận đem người đuổi đi. Chỉ là không phản ứng nàng, đi phía trước hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mà thôi, rốt cuộc. Vạn nhất hắn không cẩn thận gây ra họa, ba ba một cái tâm tình không tốt, năm sau đều không cho hắn ra cửa làm sao bây giờ đối với ở nhà diện bích thư quá loại này xử phạt. Tần Tử Khiêm đã sớm đã có kinh nghiệm, cho nên năm nay kiên quyết không thể lại chọc ba ba sinh khí, hắn còn nghĩ năm sau một đoạn này thời gian, có thể cùng năm trước giống nhau thường xuyên năm ngoái tuổi ra chơi đâu, còn tuổi nhỏ Tần Tử Khiêm. Đã minh bạch cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đầu một hồi an an tĩnh tĩnh mà đãi ở nhà qua cái tân niên, Tết âm lịch qua đi. Thực mau lại đến Tết Nguyên Tiêu. Điện ảnh đối chọi gay gắt, tổng phòng bán vé cũng qua 1 tỷ. trừ bỏ mặt khác một bộ tuyên truyền lực độ cực đại ngoại quốc khoa học viễn tưởng điện ảnh. Năm nay Tết âm lịch đương liền số nó phòng bán vé là tối cao, cùng lúc đó. Lục Kiến Huy đạo diễn niên đại kịch Hẻm Nhỏ Nhân Gia cũng tại đây một ngày nghênh đón đóng máy. Ở nhà không chịu ngồi yên, Cố Tuế Tuế tính toán cũng đi theo cùng đi ăn đóng máy yến. Mà vì bảo hộ nàng nhân thân an toàn, chết thật chung phấn Cố Trinh Niên cho chính mình nữ nhi đương nổi lên kiêm chức bảo tiêu. Ra cửa bên ngoài một tấc cũng không rời cái loại này, mụ mụ. Ta cùng ba ba ra cửa, giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, ngươi không cần quá tưởng chúng ta Nga, Cố Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói xong câu đó. Còn nhân tiện thấu tiến lên đi hôn mụ mụ gương mặt một ngụm, hôm nay hạ tuyết lộ hoạt. Trên đường chú ý an toàn, tham gia xong đóng máy yến nhớ rõ sớm một chút trở về. Mụ mụ buổi chiều ở nhà cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn dâu tây bánh kem, Phùng Giao Cầm trước kia. Không nghĩ tùy tùy tiện tiện tìm bảo tiêu, chính là không yên tâm đem Tuế Tuế an nguy giao cho một cái người xa lạ. Hiện tại có Cố Trinh Niên cái này có sẵn bảo tiêu. Nàng trước kia lo lắng những cái đó vấn đề đều không hề là vấn đề, bởi vì trừ bỏ có chút lo lắng hắn sẽ cùng nàng đoạt nữ nhi nuôi nấng quyền chuyện này. Ở những mặt khác, Phùng Giao Cầm đối Cố Trinh Niên có thể nói là một vạn cái yên tâm. Tuế Tuế cùng hắn cùng nhau ra cửa, so cùng chính mình cùng nhau ra cửa còn muốn càng an toàn chút. Có hắn ở, liền tính gặp gỡ khó chơi fan cũng có biện pháp giải quyết. Hẻm Nhỏ Nhân Gia đoàn phim đóng máy yến. Quy mô không nhỏ, trên cơ bản đoàn phim có thể đằng ra thời gian lại đây người đều tới, ở đóng máy bữa tiệc. Cố Tuế Tuế lại gặp được trước kia ở đoàn phim nhận thức Vân Nhi tỷ tỷ cùng Triệu Huy ca ca. Đúng rồi. Còn có hồi lâu không thấy tiểu thuyết nữ chủ Tô Úc Thanh tỷ tỷ, lúc trước bởi vì các nàng cũng không phải cùng cái thời kỳ tiến tổ, cho nên cho dù hai người đều thử kính thành công, cũng không có thể thấy thượng một mặt. Hôm nay Hẻm Nhỏ Nhân Gia đoàn phim nhân viên công tác đem sở hữu tiểu diễn viên đều an bài ở một bàn. Cố Tuế Tuế mới có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy nàng, Tô tỷ tỷ. Chúng ta hôm nay mang khăn quàng cổ là giống nhau ai, Cố Tuế Tuế tươi cười sán lạn mà nói, nàng hôm nay mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ, Tô tỷ tỷ hôm nay cũng mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ, mấu chốt là. Này màu đỏ khăn quàng cổ là nàng đưa cho Tô tỷ tỷ tân niên lễ vật, trải qua một đoạn này thời gian. WeChat liên hệ, Cố Tuế Tuế cũng đã nhận ra Tô Úc Thanh tỷ tỷ đối nàng ác ý đã biến mất. Lần này thậm chí còn cho nàng tặng tân niên lễ vật, nàng liền biết chính mình lúc trước định ra đầu vì kế hoạch là hữu dụng. Trên thế giới này không ai có thể đủ cự tuyệt đồ ăn vặt dụ hoặc, kia chính là ăn ngon nhìn đến ở. Chính mình không ngừng nỗ lực hạ, nguyên bản tay cầm báo thù kịch bản nữ chủ không hề nhằm vào nàng. Trên người lệ khí cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Hướng tới hòa bình sinh hoạt tiểu cảm giác phi thường cao hứng, nàng thật là một cái thường thường. Vô kỳ khống chàng tiểu thiên tài. Hết chương.